cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583, cuối cùng một khối ghép hình hoàn thành. Fit, Hồ lo lắng, trận này lại có rất nhiều cầu thủ rời đi. Khuôn mặt cũ bên trong, chỉ còn lại có đội bóng chủ lực thủ môn. Trước Ireland quốc môn Kenny, chủ lực hậu vệ trái Creighton Hill, có tiềm lực tiểu tướng Amon Touré, hơn 10 vị các lão bằng hữu rời đi. Vì câu lạc bộ chỉ đem tới rồi hơn 1.000 vạn bảng Anh thu vào, còn chưa đủ lão bản mới mua một cái mới cầu thủ. Nhìn lấy lão bản mới qua chi phiếu bốn phía đào người xác thực rất thoải mái. Nhưng nghĩ tới ra đội bóng đã sụp đổ, Fit, Hồ vẫn là vô cùng khó chịu. Fan hâm mộ bóng đá chỉ sợ vậy không nguyện ý thấy cảnh này đi. Tại một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều, Fit, Hồ rốt cục đạt được rồi cùng Ricardo đơn độc hội đàm cơ hội. Nhìn trước mắt tuổi trẻ đến không tưởng nổi, anh Tuấn giống như là phim thần tượng chủ giác mới vua bóng đá. 30 tuổi, Hồ phát hiện mình trong lòng tràn ngập rồi ghen ghét. Tuổi trẻ thật tốt, tuổi trẻ liền có hay không hạn khả năng. Boss, chấm ngoặc kép, ngươi có thể trực tiếp gọi ta Ricardo. Ricardo cười lấy ra hiệu Hồ tại phòng làm việc của mình trên ghế salon ngồi xuống. Mùa giải mới, ngươi vẫn lại là đội bóng đội trưởng. Nếu như ngươi là vì cái này mà đến lời nói, đây không phải ta tới tìm ngươi nguyên nhân. Hồ lung lay đầu, cái eo thẳng tắp, ở cái này so với chính mình nhỏ 5 tuổi trước mặt người tuổi trẻ vẫn có vẻ hơi câu nệ. Bất quá đã nói tới cái này chủ đề, ta muốn nói, ta cũng đã không thích hợp đảm nhiệm đội bóng này đội trưởng. Nhiều như vậy mới tới cầu thủ, bọn họ cần muốn một cái càng mạnh có lực lãnh đạo. Một vị trong phòng thay quần áo hàng hiệu, ngươi đã là Brazil quốc gia đội đội trưởng, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng có thể đảm nhiệm câu lạc bộ đội trưởng chức, mà ta rất tình nguyện trở thành trợ thủ của ngươi, tiếp tục vì ngươi quản lý phòng thay quần áo. Ricardo gật gật đầu, trên mặt hiển hiện ra đầy ý mỉm cười. Đã ngươi nghĩ như vậy, cái kia hôm nào ta liền tuyên bố chuyện này đi. Ngươi hôm nay đến chơi là muốn nói những gì đâu? Hồ do dự mãi mới mở miệng, ta muốn biết đến là ngươi muốn đem đội bóng mang đi phương nào. Đội bóng hiện tại chính tại tao ngộ một trận đại thanh tẩy, có công chi thần bị ép rời khỏi đơn vị, lượng lớn khuôn mặt mới tràn vào, ta rất khó thích ứng dạng này biến hóa. Ta muốn fan hâm mộ bóng đá vậy rất khó thích ứng dạng này biến hóa. Làm mùa giải mới, bọn họ đi vào trên khán đài cho chúng ta cố lên, lại phát hiện một khuôn mặt quen thuộc đều không thấy, bọn họ sẽ thất lạc. Đội bóng cần muốn hướng về phía trước nhìn. Ricardo ôn hòa nói, ta đưa ra mục tiêu mới. Mùa giải mới chúng ta mục tiêu không phải bảo đảm cấp, mà là muốn đi vào trước 4 thu hoạch được tư cách tham dự Champions League. Còn muốn tại Carabao Cup cùng Cup FA bên trong có tư cách. Cái này rất khó làm được, chí ít không phải trở lên trận đấu mùa giải đội hình có thể làm được. Bóng đá không phải từ thiện, mà là thi đấu vận động, tràn ngập trần trụi cạnh tranh, người có khả năng lên, không người có tài xuống. Cái này rất bình thường. Nhưng là, Hồ thì thào nói, không nên nhanh như vậy a. Coi như muốn đổi máu, cũng phải mấy cái trận đấu mùa giải từ từ sẽ đến đổi đi. Động can qua lớn như vậy, fan hâm mộ rất khó thích ứng. Đội bóng vậy rất khó ra thành tích. Ta hiểu rõ phong hiểm, nhưng ta nguyện ý gánh chịu phong hiểm. Lại cho ta nói câu phách lối, lấy trình độ của ta, nếu như ta không thể tham gia Champions League tranh tài, là toàn thế giới bóng đá tổn thất. Ricardo bình tĩnh nói rằng, Hồ giống như giật điện mà run một cái, ngẩng đầu lên, nói như vậy, vậy không sai, giống như ngươi cầu thủ, Champions League mới là ngươi sân khấu, chấm ngoặc kép, cho nên, cái này trận đấu mùa giải kết thúc lúc, chúng ta nhất định phải tiến vào thi đấu vòng tròn trước 4. Cái này là rất lớn áp lực, nhưng ta tin tưởng đội bóng có thể làm được. Vậy ta hỏi lại một vấn đề cuối cùng. Đội bóng huấn luyện viên chính nhân tuyển xác định chưa? Ricardo cười nói, xác định, vẫn còn có chút chi tiết không có xử lý tốt. Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ nắm giữ một vị xuất sắc huấn luyện viên chính. Như vậy, ta cáo từ, biết rõ trong lòng ngươi có toàn bộ quy hoạch, không phải nhất thời đầu óc phát sốt. Ta an tâm, mời tha thứ cho ta vô lễ. Trong sân huấn luyện gặp, hô hức khom người, cáo lui, đưa tiễn hô, Ricardo lập tức cùng Marotta liên hệ. Câu lạc bộ chuyển nhượng công việc chính tại khu chiêng gõ trống mà khai triển. Mà nó bên trong một chút cầu thủ, trước mắt còn đang do dự. Marotta cho rằng nếu như Ricardo tự mình thuyết phục, sẽ có tương đối tốt hiệu quả. Rất nhiều người mặc dù không muốn gia nhập liên minh một chi thăng hạng, nhưng vẫn rất có hứng thú cùng vua bóng đá cùng trận thi đấu. Hiện tại Marotta đang toàn lực công quan Fernando Luis Rosa. Tên này tiền vệ trụ có không tệ thân thể tố chất cùng xuất sắc kỹ thuật. 1985 năm ra đời hắn chính làm tráng năm. Thợ mỏ một mực chắc chắn 30 triệu bảng Anh báo giá không chịu buông lỏng. Ricardo cảm thấy, cùng dùng cái giá này nghiên cứu mua hắn, không bằng tiêu 30 triệu bảng Anh mua Modric còn cần không được rồi 30 triệu bảng Anh. 2.200 vạn bảng Anh đầy đủ, cùng lắm thì giống Real Madrid đồng dạng, đem Modric cải tạo thành tổ chức hình tiền vệ trụ nha. Mặc dù trước mắt hắn tại Hotspur định vị là trước eo. Ricardo, ta cho là chúng ta vẫn là toàn lực công quan Fernando Luis Rosa à. Marotta đề nghị nói, Real Madrid vậy đang cầu xin mua Modric. Ta không cho là chúng ta báo giá tại Real Madrid trước mặt có ưu thế. Không, Ricardo nói, chúng ta so sánh Real Madrid có một hạng ưu thế. Queen Park Rangers có ta, Real Madrid không có, vừa vặn Modric vậy tại London. Chính tại tham gia Hotspur quý trước huấn luyện, bất quá nghe nói gần nhất hắn chính tại náo thôi huấn. Quyết tâm muốn rời khỏi đơn vị, Ricardo muốn tới rồi điện thoại của hắn dãy số. Hẹn hắn đi ra, Modric vóc dáng không cao, một đầu tiêu sái tóc vàng, tính cách rất rực rỡ. Thấy Ricardo, hắn nhiệt tình ôm một cái, vua bóng đá bệ hạ tìm ta có chuyện gì? Ricardo cười nói, người bóng đá được rất tuyệt, có muốn hay không đá được càng bổng, có muốn hay không cùng đi với ta cầm mấy cái quán quân. Đương nhiên muốn á, vậy thì nhanh lên từ chối Real Madrid đi. Ricardo hướng hắn vươn tay, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Modric thẹn thùng nói, dù sao ta cũng là cầu thủ chuyên nghiệp, dù sao cũng phải suy tính một chút tiền lương vấn đề đi. Vấn đề này, để ngươi người đại diện đi nói đi. Ngươi chỉ cần tin tưởng ta có thể dẫn đầu đội bóng hướng đi huy hoàng là có thể. Ta đương nhiên, tin tưởng, tựa như năm đó Maradona đem không người xem trọng Napoli mang tới quán quân bảo tỏa. Mà ngươi so với hắn càng có một hạng ưu thế. Ta hơi đẹp trai, ngươi so sánh có tiền. Nhìn QPR cái này chuyển nhượng cửa sổ động tác, liền biết rõ ngươi là có hùng tâm. Coi như cái này trận đấu mùa giải không thành công, mùa giải tiếp theo cũng sẽ thành công. Mà ta còn trẻ, ta so ngươi chỉ lớn hơn một tuổi. Ta chờ được, vậy liền quyết định. Ricardo vui sướng mà nói, còn lại phía dưới việc nhỏ không đáng kể giao cho các nhân viên làm việc đi làm đi. Một tuần sau, Queen Park Rangers quan đẩy tuyên bố, Modric từ Hotspur gia nhập liên minh, cùng nhau gia nhập liên minh còn có 21 tuổi KHTL. Walker, hắn giá trị con người là 1.100 vạn bảng Anh. So sánh với hắn 2 năm trước gia nhập liên minh Hotspur giá trị con người đã chướng rồi 3 lần. Ricardo cảm thấy, đội bóng cuối cùng một khối ghép hình vậy hoàn thành. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật.